Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1004, chương 1030, năm đại soái. Cho nên, nàng cũng là chúa công tọa kỵ một trong. Năm đó, chúa công còn chưa thành tựu bán thần chi cách lúc. Thiên ngoại thiên chi chủ cùng chúa công luận bàn. Chính là sợi vàng y thi triển khống kim thuật đem thiên ngoại thiên chi chủ trảm thiên đao cho na. Di một tia vị trí. Tuy nói chỉ có một tia vị trí. Nhưng là lại là để cho chúa công trước đây tránh thoát một kiếp. Về sau, thiên ngoại thiên chi chủ vị kia đã biết nguyên nhân. Còn một mực ghi hận trong lòng. Cho nên, chúa công vẫn lạc sau đó. Hắn truy sát sợi vàng y vô cùng tàn nhẫn. Cũng không biết được nàng là hay không trốn khỏi vị kia độc thủ. Đáng tiếc trước đây ta không ở bên người nàng. Bất quá, phàm là pháp bảo kim loại. Người cầm trong tay đều phải cẩn thận. Nếu không, là được nàng vật, đó là đương nhiên, ngươi là trốn chuột nha. Bất quá, vị kia thiên ngoại thiên chi chủ gọi cái gì? Triệu Tinh Thần tò mò hỏi. Triển Bằng Phi, Thổ Hành không nói rằng, hiện tại thiên ngoại thiên chi chủ là Cửu Long gia tộc. Long làm dòng họ, xem ra, đã sớm đổi chủ. Triệu Tinh Thần nói, đó là tự nhiên, e rằng đã mấy dễ kỳ chủ. Long gia cũng chưa chắc đã là 10 vạn năm tới đời thứ hai thiên ngoại thiên chi chủ. Thổ Hành không gật đầu nói, lại nói Mộc Soái, ta cái nào nhị ca, hắn tên Mộc Nạp, khống mộc chi linh, một hạt giống, hắn trong vòng một đêm nhưng để nó lớn lên đại thụ che trời. Năm đó, Giao Chỉ Ngọc nữ Lâm Bích Vân đặc biệt tìm được hắn, cầu hắn cho cây bàn đào tổ thụ phá dài, chỉ bất quá nhị ca nói, cây bàn đào là thần thụ, làm trái thiên hòa, thế là không có bằng lòng. Là cái này, Lâm Bích Vân mắng hắn là cái kẻ lỗ mãng. Thương hại a, chấm ngoặc kép, chẳng lẽ cái này tên hiệu từ nay về sau liền cho gọi mở. Triệu Tinh Thần hỏi, cũng không phải sao, nhị ca bi thảm, Thổ Hành không nói rằng. Ha ha ha, kẻ lỗ mãng, cũng không tệ không tệ. Triệu Tinh Thần cười nói, lại nghẹn xuống dưới phỏng chừng chính mình sẽ nghẹn thành bệnh tâm thần. Trước đây nhị ca tìm chúa công cáo trạng, chúa công cũng là như thế này chuyện cười hắn. Gặp chúa công không có trách cứ Lâm Bích Vân, nhị ca còn có gì nói. Nước mắt lưng tròng a, Thổ Hành không chính mình cũng không nhịn được cười to đứng lên. Ta cũng đã nói cái này lời nói. Chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần có chút hết chỗ nói rồi. Không nghĩ tới thuận miệng vừa nói như vậy, thế mà cùng Triệu Cát giọng điệu giống in. Ý trời à, tự nhiên, càng là sâu hơn Triệu Tinh Thần ở trong mắt người này nhất định là Triệu Cát chuyển thế thuyết pháp. Ta cái kia tam ca thủy soái, lại tên Thủy Long Ngâm, cũng là long tộc nhất mạch. Hắn vừa nghe, lúc này liền không vui. Đương nhiên, chúa công ngươi nói lời nói hắn đương nhiên không dám phản bác. Bất quá, nhưng là nhớ cho kỹ, có một năm, thủy soái vừa may đi ngang qua Giao Trì, đi xuống khuynh một hải nước, suýt chút nữa chết chìm một vườn cây bàn đào. Mà thủy soái không biết chính là, lúc đó Lâm Bích Vân chính tổ chức cây bàn đào yến, làm hại phía dưới tới tham yến khách và bạn toàn đều được ướt sũng. Nhiều người áo mũ không ngay ngắn, thậm chí cho nước trôi hết sạch, bàn đào thịnh hội rượu biến Ngọc Xuân Phường. Tự nhiên, tam ca chọc nhiều người tức giận. Lúc đó tham gia cây bàn đào thịnh yến còn có ba lớn thiên giới một ít cường thế gia tộc con cháu. Bọn hắn đằng đằng sát khí tìm được chúa công ngươi, muốn đòi một lời giải thích. Đặc biệt Lâm Bích Vân, tại chúa công trước mặt ngươi oanh oanh khóc nỉ non, dường như bị khi dễ tiểu nhi nữ. Cái kia ngày Lạc Thanh Phượng cũng tại, bởi vì nàng cũng bị rót một thân. Mọi người chỉ trích chúa công nhà ngươi giáo không nghiêm, mặc cho ác nô hành hung. Chủ công lúc đó vỗ bàn một cái, chỉ vào tam ca mắng. Ngươi một cái hồn cầu tử, tận sẽ gây chuyện, tam ca phản chủy đạo. Ai kêu nàng cho nhị ca lấy một kẻ lỗ mãng, biệt hiệu. Kết quả, xong, từ đó về sau, tam ca danh hào đi ra. Mộc Hành không rung đùi đắc ý, chẳng lẽ là hồn cầu tử. Triệu Tinh Thần kinh ngạc, đúng, quá đúng, Trước đây cái kia một nhóm người khắp nơi kêu loạn. Từ đó về sau, tam ca hồn cầu chết biệt hiệu cũng lại bắt không xong. Mộc Hành không hắc hắc cười gượng. Lại bồi thêm một câu lời nói. Ta cái này trốn chuột hoàn hảo nghe một ít. Cái kia hỏa soái đâu? Triệu Tinh Thần hỏi. Tư ca hỏa soái, tên Hỏa Thiên Hoa. Hắn cũng làm một kiện chuyện ác. Năm đó, theo chúa công đã đến Nguyên Thanh Quan. Kết quả, có trời tối bên trên. Hắn chìm vào giấc ngủ thời điểm thế mà nằm mơ thấy hỏa thần. Kết quả, không cẩn thận liền đem Nguyên Thanh Quan đốt. Thổ Hành không nói rằng, chẳng lẽ là mộng du? Triệu Tinh Thần hỏi, không phải, cũng không biết được chuyện gì xảy ra. Hắn nằm mơ thấy hỏa thần. Hỏa thần còn truyền một chiêu hỏa diễm thiên thuật. Kết quả, hắn một cao hứng, ở trong mơ liền nghĩ đến Nguyên Thanh Quan. Kết quả, càng không thể tưởng tượng nổi xảy ra chuyện. Hắn ở trong mơ liền đem Nguyên Thanh Quan đốt. Thứ hai ngày đứng lên cho rằng không phải là giấc mộng. Cũng không để ý. Kết quả, Nguyên Thanh Quan chủ thả lỏng bên trong rời thở phì phì tới. Lúc đó chúa công còn vẻ mặt mạc danh kỳ diệu. Sau khi biết chuyện cười quan chủ đạo, người khả thị đương thế đệ nhất dự ngôn sư, xem thiên tượng đại vu, Nguyên Thanh Quan cái kia ngày buổi tối có tai họa gặp môn ngươi làm sao cũng không biết rõ. Cháy sạch tốt, đây chính là đem thả lỏng bên trong rời tức giận cái một Phật thăng thiên. Hai Phật xuất thế, giận dữ nói là cũng phải đem chúa công ra đốt mới là. Chúa công giận dữ, chỉ vào tư ca mắng. Người một cái tảo bà tinh, nhanh lên cho quan chủ bồi cái không phải. Kết quả, tảo bà tinh cứ như vậy bị Nguyên Thanh Quan chủ Tiên Dương lái đi. Thành tứ ca chọn đời không giải được khúc mắc a. Thổ Hành không thầm vui không thôi nói. Đúng rồi, 10 vạn năm, người không có đi ra tìm qua bọn hắn sao? Triệu Tinh Thần hỏi, đương nhiên đi tìm, ta một khắc đều không đình chỉ. Chỉ bất quá, biển rộng tìm kim. Không có hình bóng, ta nghĩ, bọn hắn khẳng định cũng trốn đi. Hoặc là, chấm ngoặc kép, Thổ Hành không nói đến nơi đây. Trầm mặc một chút, vẻ mặt chán nản nói. Hoặc là biến mất, chấm ngoặc kép, trong thành thổ điêu là cái gì? Triệu Tinh Thần hỏi, ác niệm, ác thổ thành hết thảy đều dựa vào nó. Cái này là năm đó chúa công ngươi từ 10 ác thành bên trong lấy được. Thổ Hành không nói rằng. Cái này chắc cũng là ác căn bản. Về sau, cho dung vào thổ chi linh tinh bên trong, thành tựu thổ chi ác, cát vàng đều biến thành hắc sa thổ. Triệu Tinh Thần nói rằng, bất quá, thuộc hạ những năm qua này càng ngày càng khó khống chế được nó. Chúa công đến thì tốt rồi, mời chúa công nghĩ biện pháp. Nếu không, một khi ác niệm tản ra, không chỉ riêng này ác thổ thành không ai có thể may mắn tránh khỏi. Chính là ngoài ngàn dặm thiên không thành cũng sẽ bị tàn sát hàng loạt dân trong thành. Chúa công trước đây nhiệt tình vì lợi ích chung. Nếu không phải là nửa quang huy của thần quá mức vinh quang. Kỳ thực, chúa công ngươi hoàn toàn có thể nói đương đại đệ nhất đại hiệp. Thổ Hành không nói rằng, đây cũng là trước đây ta mất mạng nguyên nhân. Triệu Tinh Thần nói rằng, Thổ Hành không ngược lại là kinh ngạc. Nhìn Triệu Tinh Thần không dám lên tiếng. Trong lòng khẳng định đang suy nghĩ, chúa công hiện tại thay đổi, chẳng lẽ không lại hành hiệp trượng nghĩa? Ha ha, đồ tốt đều phải thừa kế. Thế nhưng, kế thừa cũng không có nghĩa là không thay đổi. Trước đây bởi vì ta nhiệt tình vì lợi ích chung đảo trí tứ phương vây công. Vẫn lạc mà chết, hôm nay ta đương nhiên được cải biến. Được rồi, chúng ta đi xem ác chi niệm. Triệu Tinh Thần đứng lên tới. Tại Thổ Hành không dẫn đường bên dưới, không lâu đến rồi giữa quảng trường, phát hiện pho tượng bốn phía tất cả đều là đá cuội cửa hàng. Hơn nữa, lấy pho tượng làm trung tâm ra bên ngoài mở rộng, tổng cộng 9 vòng, bất quá, tất cả đều là màu trắng đá cuội. Chúa công, ta chỉ có thể bước vào thứ 6 vòng, bọn hắn tối đa bước vào vòng thứ 3, mà bên trong cùng 3 vòng chính là ta cũng vô pháp bước vào. Thổ Hành không vẻ mặt mong đợi nhìn Triệu Tinh Thần, mà quanh mình vây đầy ác thổ thành thành dân, có chừng mấy ngàn người không giống nhau. Người này thực lực không kém, chỉ là thiên đế cảnh liền có mấy cái. Tiên tôn càng là đạt hơn 20-30 cái. Làm Triệu Tinh Thần chân đạp tại vòng thứ nhất hoàn bên trên lúc. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn chăm chú vào hắn. Thổ hành không? Thậm chí hơi có chút run rẩy. Triệu Tinh Thần minh bạch. Cái này ác chi niệm cũng là đối với khảo nghiệm của mình một trong. Nếu như nói lúc trước thổ hành không bọn hắn tin tưởng mình là chúa công chuyển thế. Thế nhưng, gần tin một nửa, mà một nửa kia liền toàn ở đây ác chi niệm bên trên. Bởi vì, ác chi niệm là Triệu Cát trước đây được từ 10 ác thành. Người đồ vật của mình nếu như đều không cách nào khống chế. Thì như thế nào dám để cho người tin tưởng ngươi liền là năm đó Triệu Cát. Ha ha, Triệu Tinh Thần trong lòng cười cười. Thong thả tự đắc nhảy qua bước chậm đi vào trong. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.